Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1519, chương 1519, trời muốn sập rồi. Thái Bạch Cung, treo ở giữa không trung trên núi, toát ra một đám bóng người, cầm đầu là cái người trẻ tuổi, thân mang trường sam, đỉnh đầu ngọc quan, một đôi mày kiếm dưới, khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ mặt bình tĩnh. Đi theo trái phải chính là bốn vị lão giả cùng hai vị trung niên nam tử. Hoặc còng xuống lưng eo, tướng mạo quái dị, hoặc âm khí âm u, giống như người chết, hoặc vẻ mặt nội liễm, cử chỉ trầm ổn, hoặc cao lớn uy vũ, lại toàn cảnh là kinh ngạc. Hơn trăm trượng phương viên chỗ tại, đắp lên lấy một tòa bệ đá, phía trên đứng sừng sững lấy một khối bia đá. Chóp đỉnh có thể thấy được Thái Bạch hai chữ. Bệ đá bốn phía thì là trống rỗng, nhìn một cái không sót gì. Đây là Thái Bạch Cung, cũng không phải là Thái Dương Cung nha. Một chuyến bảy người chính là Vô Cữu cùng đồng bọn của hắn nhóm. Vạn Thánh Tử đưa tay một chỉ ra hiệu nói, đã nhưng đến rồi, hãy kiểm tra một hai. Ngọc Thần 12 cung, phân biệt là Ngọc Thần, Ngọc Nữ, Thiên Bình, Thiên Hạt, Thiên Mã, Thiên Ma, Thiên Đỉnh, Thiên Côn, Thiên Kiêu, Thái Bạch, Thái Âm, bây giờ đã trước sau đến 11 tòa treo ngược chi sơn. Cuối cùng Thái Dương Cung đã không khó tìm kiếm, mà Vô Cữu sở dĩ chú ý Thái Dương Cung, bởi vì năm đó Côn Lôn Hư hành trình, hắn cùng Ngọc Hư Tử gặp nhau. Cùng với xem bói vận trời địa phương, xưng là Nhật Cung, ngày, lại xưng mặt trời, cùng nó nghĩ đến, Ngọc Thần 12 Cung Thái Dương Cung, cũng tất nhiên có dấu huyền cơ. Mọi người tại bốn phía xem xét một vòng, đi đến bệ đá, bia đá cao hơn trượng, dày ba thước, khắc đầy rồi phù văn cùng ngôi sao tiêu ký. Ngô Thanh Tử cùng Lô Tông phân trần nói, này bia ứng vì trận pháp trung tâm một trong, không thêm chạm đến, liền không hung hiểm. Vạn Thánh Tử thất vọng nói, Ngọc Thần 12 cung, không gì hơn cái này. Long Thước nhắc nhở nói, Vạn Tổ Sư, còn có một cái Thái Dương Cung, mà hắn lời còn chưa dứt, liền bị đánh gãy, khó nói bổn Tổ Sư không biết. Muốn tiểu tử ngươi rông dài. Vạn Thánh Tử đang muốn mượn cơ hội phát tác, lại nghe người nào đó nói rằng, lão Vạn, chớ lại trì hoãn, thôi được, lại sợ lại là tốn công vô ích. Vạn Thánh Tử hướng về phía nơi xa hơi làm nhìn quanh, tế ra một cái linh thạch, tia sáng lấp lóe thời khắc, hắn cùng quỷ xích đã biến mất không còn tăm tích. Ngô Thanh Tử, Lô Tông, Long Thước, Phu Đạo Tử gom lại Vô Cữu bên người, mà Vô Cữu lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghi hoặc, bầu trời phía trên, y nguyên vì kết giới bao phủ, nhìn không thấy mặt trời, lại dị thường sáng tỏ, cũng có không hiểu hừng hực khí cơ theo đó đập vào mặt. Bốn vị đồng bạn, cũng không chịu được ngẩng đầu nhìn quanh, thiên tượng lại biến, như vậy oi bức, đúng vậy a. Phảng phất ngày mùa hè hàng gần, còn có kết giới che chắn, đã hơn xa với nóng bức thời tiết. Vô Cữu không có lên tiếng, đưa tay vung lên, theo lấy linh thạch nổ tung, hai cỗ tia sáng phóng lên tận trời. Ngô Thanh Tử cùng Lô Tông đạp vào trong đó, song song mất đi bóng dáng, còn sót lại ba người, sau đó truyền tống mà đi, thoáng qua ở giữa. Lại một tòa treo ngược chi sơn hiện ra trước mắt. Vô Cữu mang theo Long Thước, Phu Đạo Tử, Ngô Thanh Tử, Lô Tông lần lượt rơi xuống đất đứng vững. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích đã tới trước một bước, mà hai người lại cứ thế tại nguyên nơi, rất là kinh ngạc bộ dáng, đặt mình trong chỗ tại. Cùng lúc trước Thái Bạch Cung cực kỳ giống như, có lấy 150 trượng lớn nhỏ, trong đó đắp lên lấy bệ đá, đứng sừng sững lấy một cây cao hơn 10 trượng cột đá. mà trừ cái đó ra, không có cây rừng, không có sơn động, càng không thấy đến Ngọc Chân Nhân cùng Ngọc Giới Tử bóng dáng. Ta nói như thế nào? Quả nhiên chạy không một chuyến. Vạn Thánh Tử lớn tiếng kêu la, lại nói, không cần suy nghĩ nhiều. Ngọc Chân Nhân cùng Ngọc Giới Tử sớm đã rời đi. Theo ý ta à, mà ngay tại chỗ tìm kiếm một hai. Có lẽ có cơ duyên, cũng chưa biết chừng. Hắn tham tài sốt ruột, đi đầu chạy về phía trước. Nếu như phỏng đoán của hắn lần nữa ứng nghiệm, Ngọc Thần 12 cung liền trở thành vô chủ địa phương. Đã như vậy, hắn Vạn Tổ Sư tự nhiên muốn trắng trợn vơ vét một phen. Mà Vô Cữu Travis phải nhìn quanh, đồng dạng kinh ngạc không thôi. Hắn nhận định Ngọc Chân Nhân giấu ở nào đó một tòa tinh cung phía trên. Ngọc Hư Tử Tàng Kinh Động cùng Thiên Thư cũng ở tại bên trong. Mà bây giờ đã tìm khắp rồi 12 cung, vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Khó nói Vạn Thánh Tử một lời thành sấm, Ngọc Chân Nhân đã thoát đi nơi này. Vô Cữu xoay người sang chỗ khác, cúi đầu quan sát tinh cung phía dưới. Cùng là treo ngược chi sơn, nhưng gặp cỏ cây buồn bực, thế núi chập trùng, giống như đại địa đang nằm, nhưng lại sương mù tràn ngập, mà mông lung thấy không rõ lắm. Nếu như Ngọc Chân Nhân không có đi đi, hắn có thể hay không trốn ở phía dưới giữa núi rừng? Coi là thật như thế, lại nên như thế nào tìm kiếm? Kia trải rộng vạn dặm trùng điệp cấm chế, làm người ta nửa bước khó đi, mà tìm không thấy Ngọc Chân Nhân thì cũng thôi đi, tìm không thấy Thiên Thư tuyệt không phải chạy không một chuyến đơn giản như vậy. Mấy chục năm cực khổ chấp nhất như vậy thành không, thương khởi tâm nguyện, Kỳ Tán Nhân nhắc nhở, vô số người mong đợi cũng sẽ hóa thành bọt nước. Còn có Lô Châu, Hạ Châu, Bộ Châu, Thần Châu triệu ức sinh linh. Vô Cữu còn từ trần chờ không ngừng, tiếng cãi vã truyền đến, này cây cây cột cũng là không tầm thường, mà đập nát rồi mang đi, có chút ít còn hơn không? Vạn Tổ Sư, không dám lỗ mãng, Ngu gia chủ, bớt can thiệp vào nhàn chuyện. Đây là trận pháp đầu mối, một khi hủy rồi, hậu quả khó liệu, có người hủy rồi Ngọc Thần Điện. Lão Vạn liền không thể hủy rồi Thái Dương Cung. Vô Tiên Sinh, Vô Cữu theo tiếng nhìn lại, sáu vị đồng bạn đã đến rồi trên bệ đá, mà Vạn Thánh Tử phát hiện trên bệ đá cột đá vì tinh ngọc linh thạch luyện chế, liền muốn chiếm thành của mình, mà Ngu Thanh Tử e sợ cho bất chắc, khuyên hắn bỏ đi ý nghĩ, kết quả mở miệng va chạm, hai người cãi vã. Ngu gia chủ sao dám đắc tội Vạn Tổ Sư, chỉ có thể cầu trợ ở Vô Tiên Sinh. Vô Cữu lắc lắc đầu, phi thân lên, mấy cái lên xuống, người đã nhảy lên bệ đá. Vô Cữu cùng đồng bạn khoát tay áo, thẳng dương mắt dò xét, Ngọc Thần 12 cung, hoặc là thạch điện, hoặc là đình đá, không giống nhau, liền như này Thái Dương Cung, chỉ có một phương bệ đá. Cùng một cây hơn trượng thô, cao hơn 10 trượng ngọc trụ, mà ngọc trụ phía trên khắc đầy rồi phù văn, ngôi sao, cùng với long văn, vân văn, hoa văn trang sức, cũng bao phủ khó lường cấm chế, lộ ra cực kỳ thần dị bất phàm. Vô Tiên Sinh, bảo vật có chủ a. Vạn Thánh Tử ở trước mặt người ngoài, tổ sư dáng vẻ 10 phần. Mà đối mặt một vị nào đó tiên sinh, hắn chỉ có nén giận, bởi vì đối phương luôn có thể khám phá hắn tâm tư, cũng lại để hắn bất lực phản bác. Quả nhiên, diễu cợt tiếng nói vang lên, Ngọc Hư Tử không ở nơi này. Ngọc Chân Nhân cũng đi rồi, người Vạn Tổ Sư không đối thủ nữa, tự nhiên là không chút kiêng kỵ. Hừ, là lại thế nào? Kết quả là... ngươi liền muốn hủy rồi Thái Dương Cung, trừ phi ngươi cùng Lão Vạn cướp đoạt bảo vật, nếu không ai dám ngăn trở. Ha ha, làm sao lại thế? Vô Cữu vây quanh cột đá dạo qua một vòng, lấp lóe ánh mắt từ từ bình tĩnh. Hắn khoan thai ngừng bước, mỉm cười nói, ta không những sẽ không ngăn cản, ngược lại giúp ngươi một tay. Vạn thánh tử lại lui lại hai bước, đề phòng nói, ngươi lại phải tính kế lão vạn, quỷ xích cùng ngu thanh tử, lô tông, long thước, phu đạo tử, đồng dạng không rõ đến tột cùng, chỉnh tề nhìn hướng người nào đó, chờ đợi lấy hắn giải thích khó hiểu giải hoặc, vô cữu không cho nhiều lời, phất tay áo hất lên, trong chớp mắt, mấy trượng bên ngoài nhiều rồi một đám bóng người, đúng là Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, Tề Hoàn, Khương Di, Vô Lương Tử, Lỗ Trọng Ni, cùng với quỷ tộc 14 vị đại vu. Đám người hiện thân sau khi đứng vững, lộ ra có chút phấn chấn. Một bên hết nhìn đông tới nhìn tây, một bên nhấc tay thăm hỏi, vô tiên sinh, xin phân phó, đột nhiên nhiều rồi 20 vị cao nhân, khiến cho vạn thánh tử âm thầm phát giác không ổn. Một cây cột mà thôi, giá trị không được mấy khối linh thạch, lão vạn để ngươi chính là, làm gì gọi ra nhiều như vậy giúp đỡ. Vô cữu ấm mắt lướt qua đám người, ngược lại nhìn hướng phương xa, hắn tựa hồ có rồi quyết đoán, cất giọng nói, trên trời trôi nổi tinh cung, vì trận pháp đầu mối chỗ tại, làm phiền các vị xuất thủ, hủy rồi ngọc thần 12 cung. Vạn thánh tử nghẹn ngào nói, không cần a, hắn chỉ muốn vơ vét bảo vật, chưa hẳn hủy rồi thái dương cung. Ai ngờ một vị nào đó tiên sinh tàn nhẫn quyết tuyệt, để hắn giật nảy mình, 12 tòa tinh cung đâu, nếu là toàn bộ hủy rồi, lại nên rước lấy nhiều động tĩnh lớn, xác thực gọi người khó có thể tưởng tượng. Đã thấy vô cữu quay người đi ra mấy bước, đưa tay tế ra một cái đem linh thạch, theo lấy linh thạch nổ tung, một cỗ tia sáng phóng lên tận trời. Hơn 10 tòa trận pháp truyền tống, lăng không thoáng hiện, đám người không làm chần chờ, lần lượt biến mất ở tia sáng bên trong. Không cần một lát, nguyên nơi chỉ còn lại có vô cữu, quỷ xích cùng vạn thánh tử, chính là ngu thanh tử, lô tông, long thước, phu đạo tử, cũng bị vận chuyển truyền tống mà đi. Vạn thánh tử còn từ kinh ngạc, liền nghe người nào đó thúc giục nói. Lão vạn, tại sao sợ đầu sợ đuôi? Không phải là sợ, ta sợ rồi. Chuyện cười lớn, đã như vậy, nghe lệnh hành sự. Chỉ gặp vô cữu lần nữa ngưng thần nhìn hướng phương xa. Im lặng một lát, gật lấy đầu, sau đó bình tĩnh lên tiếng nói. Động thủ, vạn thánh tử cùng quỷ xích đổi rồi cài ánh mắt. Đột nhiên vén tay áo lên, vụt lên từ mặt đất. Vùng nắm đấm nện hướng cột đá, mà hắn động thủ thời khắc, vẫn không quên hô nói, dẫn ra họa đến, cùng lão vạn không quan hệ. Phanh, một tiếng vang trầm, tia sáng lấp lóe, cấm chế phản phệ, bóng người bay ngược, mà cao hơn 10 trượng cột đá có chút lay động, lại bình yên vô sự. A, vạn thánh tử kinh dị một tiếng, song quyền liên kích, một đầu bóng hổ hùng mãnh hướng phía trước, mà quỷ xích cũng không mất thời cơ thôi động pháp quyết. Một đạo âm phong kiếm khí gào thét mà đi, oanh, hai lớn cao nhân liên thủ phía dưới, uy lực kinh người, theo lấy một tiếng vang thật lớn nổ vang, cao lớn cột đá từ bên trong bẻ gãy, lập tức cấm chế vỡ nát, mảnh đá bay tán loạn, lớn như vậy treo ngược chi sơn, theo đó khẽ chấn động. Ha ha, quỷ huynh, người ta liên thủ, không gì không phá. Vạn thánh tử bay ngược hơn 10 trượng, rơi vào thang đá phía trên. Hắn cất tiếng cười to, rất là đắc ý, mà còn chưa có thu hoạch. Bệ đá đột nhiên sụp đổ, hắn vội vàng nhảy lên. Đã thấy quỷ huynh cùng một vị nào đó chào tiên sinh đã xa xa né tránh. Ai nha, hai vị cũng nên chờ ta. Vạn thánh tử phi thân đuổi theo, bất quá mấy chục trượng, vội vàng dừng lại thế đi, phía trước đã là vách núi lăng không, hơi không cẩn thận liền sẽ ngã lộn chồng vó xuống. Hắn rơi xuống đất đứng vững, liền muốn phàn nàn, lại trừng lớn hai mắt, ngạc nhiên nhìn về nơi xa, thần thức có thể thấy được mấy trăm, hơn nghìn dặm bên ngoài giữa không trung bên trong, từng tòa treo ngược chi sơn phát ra hào quang chói sáng, cũng nương theo lấy ù ù tiếng oanh minh, mà bất quá trong nháy mắt, lấp lóe tia sáng từ bốn phương tám hướng nối thành một mảnh, giống như là vô số đạo thiểm điện hội tụ một chỗ. Đột nhiên phát ra một tiếng đất rung núi chuyển tiếng vang. Oanh, vạn thánh tử chỉ cảm thấy dưới chân chấn động. Toàn bộ người bao phủ tại tia sáng bên trong. Hắn kinh hãi không thôi. Ồn ào nói, ai nha, trời muốn sập rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN